Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, những cái kia chuyện cũ năm xưa ba. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư Mụ Mụ bị hắn tiếng gào này dọa đến người run một cái. Cố Ninh Thư Mụ Mụ lập tức liền dừng lại thút thít. Nàng trợn tròn mắt nhìn xem ngồi xổm ở trước mặt mình Cố Ninh Thư ba ba. Sau nửa ngày, rốt cục nhếch miệng, gào khóc đi ra. Năm đó, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đặc biệt thích ngươi. Lúc ấy liền nghĩ cả đời này không phải ngươi không lấy chồng. Ta tìm mấy cái quan hệ tốt bằng hữu, đã điều tra ngươi một chút tình huống. Biết rõ lúc kia, ngươi có một người bạn gái, là, chính là Trừng Tịch Mụ Mụ. Hơn nữa, giống như đều nhanh muốn nói chuyện cưới gả. Sau đó vì chia rẽ các ngươi, ta liền, lấy ngươi danh nghĩa hẹn Trừng Tịch Mụ Mụ đi ra. Sau đó, nàng thanh âm dừng lại, tựa hồ là không dám tiếp tục nói đi xuống. Sau đó thế nào? Cố Ninh Thư ba ba nheo mắt lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Sau đó tại nàng trong nước thả thuốc ngủ, tại nàng ngất đi về sau, hô mấy người bằng hữu kia, đem nàng mang lên trước đó mở phòng xong thời gian. Ta cho nàng cởi quần áo ra, sau đó tìm một suất ca, nằm ở bên người nàng. Lại để cho bằng hữu dùng nhà khách điện thoại đánh đơn vị ngươi điện thoại. Nói có chuyện để cho ngươi nhanh lên tới. Lại sau đó chính là ngươi nhìn thấy như vậy. Cố Ninh Thư Mụ Mụ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cố Ninh Thư ba ba lại là bắt đầu một thân mồ hôi lạnh. Hắn còn nhớ mình năm đó vội vàng đuổi tới nhà khách thời điểm, liền thấy Tĩnh Lan cùng một người đàn ông xa lạ quần áo không chỉnh tề nằm chung một chỗ. Nàng lúc ấy mơ mơ màng màng tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ. Nam nhân kia đưa lưng về mình, nói với nàng để cho nàng đem con sinh ra tới. Hắn đều nhận, tuyệt đối không nên để cho hắn hài tử đi theo nam nhân khác họ. Mà cái kia, nam nhân khác, nói chính là hắn. Cố Ninh Thư ba ba lập tức chán trường mà ngồi sập xuống đất. Hắn đến nay đều biết mà nhớ kỹ. Mình đương thời một cái tát tại Tĩnh Lan trên mặt, giống giận mắng nàng không biết xấu hổ. Để cho nàng lan, để cho nàng đời này cũng không cần lại xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó, hắn liền quay người đi thôi. Đoạn thời gian kia, hắn nản lòng thoái chí, hàng ngày lấy rượu giải sầu. Thẳng đến một ngày nào đó, lúc uống rượu thời gian, gặp Cố Ninh Thư Mụ Mụ, nàng ôn nhu săn sóc, am hiểu lòng người, tại người khác sinh hạ thấp nhất thời điểm, làm bạn hắn, cổ vũ hắn, hắn cho rằng đó là lên trời an bài. Tại Tĩnh Lan phản bội hắn về sau, lại đưa cho hắn dạng này một cái động lòng người. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, đây hết thảy, Trình Thi Đồng nghe những lời kia, chỉ cảm thấy mình toàn thân rét run. Cố Ninh Thư ba ba ngồi ở bệnh viện hành lang lạnh như băng trên mặt. Sau nửa ngày, rốt cục lấy lại tinh thần, hắn âm thanh run rẩy lấy hướng về Cố Ninh Thư mụ mụ hỏi. Sau đó thì sao? Về sau, Cố Ninh Thư mụ mụ một bên khóc, một bên thanh âm nói thật nhỏ. Về sau ta cũng không sao cả gặp qua nàng, nhưng là nghe bằng hữu nói, nàng tự mình một người đem con sinh xuống dưới. Cha mẹ của nàng không nguyện ý nhận nàng, chê nàng bại hoại môn phong. Nàng liền từ sinh xong hài tử bắt đầu, một mực bản thân mang theo Trừng Tịch. Đại khái là trong tháng không có ngồi xuống nguyên nhân, về sau thân thể vẫn không thế nào tốt. Trừng Tịch 12 tuổi thời điểm nàng qua đời trước đó sai người cho ngươi lưu một phong thư. Ta sợ ngươi cùng với nàng tình cũ phục nhiên, liền không cho ngươi nhìn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.